xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 7, Bardock khiếp sợ. Ly khai tu luyện phòng Bardock, trực tiếp mang theo Goku, Piccolo, Raditz, Nhạc Nhạc, Gohan thuấn di đến chính mình trong phòng làm việc. Phòng này trừ hắn ra bên ngoài ai cũng không thể sử dụng. Bất quá cái này trong thời gian ngắn không có ở, vẫn không có dính vào bụi. Xem ra chính mình thê nữ nhóm thường xuyên đến quét tước. Được rồi, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này đây ta đây sao mau trở lại? Cũng là vì từ miệng bên trong biết chuyện này. Bardock đại mã kim đao hướng lão bản ghế một tòa. Hai tay ôm ngực nhìn Goku đám người nói. Cái này, tựa hồ là bởi vì Raditz cùng Nhạc Nhạc còn có Gohan ở đây. Goku có chút ấp úng. Chuyện này hiện nay chỉ có hắn cùng Piccolo hai cái biết. Bọn họ vốn là muốn chỉ nói cho Bardock một người. Không muốn để cho quá nhiều người gánh chịu bên trên phần này áp lực. Nói đi, ở chỗ này, ngoại trừ Piccolo, đều là của ta nhi tử cùng tôn tử. Tương lai gần phát sinh nguy cơ. Bọn họ có nghĩa vụ biết, ta tuy là nhâm nhiên chủ sự, nhưng là bây giờ rất nhiều chuyện cũng phải dựa vào các ngươi hậu bối. Ta không có khả năng vĩnh viễn đứng ở trên địa cầu. Cũng không có thể xuất hiện cái gì chuyện khẩn yếu liền do ta đứng ra. Bardock dài một hơi, ý bảo Goku có thể coi mọi thuyết đi ra. Ta biết rồi, ba ba, sự tình là như vậy. Goku nghe được Bardock ngôn ngữ, nhìn thoáng qua Raditz, Nhạc Nhạc có Gohan, lập tức cũng sẽ không lưỡng lự. Há mồm đã nói lên, Goku đầu tiên nói đến sự tình, là có liên quan 20 năm phía sau tương lai trang lời nói. Đối với lần này, Bardock không có quá lớn hiếu kỳ, dù sao nguyên tắc bên trong chính là như vậy, mà Raditz cùng Nhạc Nhạc bọn họ không biết à. Chuyện như vậy, đối với bọn họ mà nói quá mức kinh người từ tương lai 20 năm sau đó xuyên qua thời không qua đây. Cái này nếu không phải là Goku nói ra được, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Goku, ngươi xác định, cái này chăng thiếu niên nói mẹ của hắn là Hoan Hoan. Phụ thân của hắn là Vegeta. Bardock duy nhất để ý chính là cái này. Thoát ly nguyên tắc quỹ tích. Không ngờ tới chăng gián tiếp trở thành cháu của hắn. Mà Vegeta còn trở thành hắn con rể. Cái này nếu không phải là nghe được Goku chính mồm nói ra. Thật đúng là không dám tin tưởng. Đúng vậy. Ba ba, chuyện này không riêng ta nghe đến rồi. Piccolo cũng biết, Goku đảo mắt nhìn một chút Piccolo. Xác định hồi đáp, chỉ là dựa theo nói như vậy. Hai cái người nhân tạo là có thể đem địa cầu tổn hại thành như vậy. Có chút không thực tế à. Chăng tương lai rõ ràng cũng là có sự hiện hữu của hắn. Không nói Bardock cùng Nhạc Nhạc còn có Raditz. Coi như là Hoan Hoan có lực lượng, cũng đủ để đánh bại người nhân tạo Pit cùng số 18. Cho dù là Cell siêu hoàn toàn thể, cũng không phải Hoan Hoan đối thủ. Sự tình phát triển trở thành như vậy, thật gọi người suy nghĩ không thấu. Trầm tư khoảng khắc, Bardock mới mở miệng hướng về phía mọi người nói rằng, có quan hệ chăng sự tình, tạm thời không cần nói cho Hoan Hoan cùng Vegeta. Thuận theo tự nhiên, đã biết ba ba, ân, ra ra, ngoặc kép chấm chấm, coi như không có Bardock lời nói, bọn họ cũng sẽ không nói đi ra a. Như vậy, đây chính là tương lai nguy cơ. Không có chuyện khác, chỉ là điểm này liền nguy hại đến vạn giới. Dường như không có khả năng a. Bardock phòng trừng còn có chuyện gì Goku không có nói ra. Chuyện kế tiếp. Để ta tới nói đi, Goku đầu não muốn giải thích tinh tường, cũng muốn bỏ ra tới không ít thời gian. Piccolo tiến lên tiếp nhận Bardock lời nói rằng, hắn lúc này đã sớm không phải trước kia hắn. Hắn đã sáp nhập vào Bardock vòng tròn, coi như là trở thành cái nhà này một thành viên a. Ân, từ Piccolo ngươi tới nói, quả thực so với Goku nói đến đơn giản hơn, sáng tỏ nhiều. Bardock gật đầu, lên tiếng, kế tiếp, Piccolo vận dụng xảo diệu ngôn ngữ, đem Carlos thân thế bí ẩn che giấu đi, dù sao ở đây có Raditz ở. Mặt khác, có cửa khẩu Rod nói thuật tương lai, bị Piccolo dùng rất rõ lại nói đi ra. Nghe được Piccolo thuyết pháp, Bardock trong mắt cũng nổi lên một tia kinh ngạc, không ngờ tới nguyên tác cốt truyện cải biến đến nơi này dạng trình độ. Trước đây không có quả quyết giết chết Bu, quả nhiên tạo thành hậu quả nghiêm trọng, sự xuất hiện của hắn cải biến cái này thế giới vận hành quỹ đạo. Sau đó Trăng xuất hiện lại ảnh hưởng đến cái thời không này, đưa tới hắn cái kia thời không cùng cái thời không này phân hóa mở. Lần thứ hai diễn biến ra khác tương lai, lúc này mới đưa đến mấy năm về sau Bu nguy cơ lần thứ hai nghiêm trọng biến hóa. Đây là bất ngờ, Piccolo, đem cái kia Carlos thân phận nói cho ta biết a. Liên tưởng đến Trăng thân phận biến hóa, Carlos xuất hiện, hiển nhiên không sẽ là người bình thường. Vì vậy Bardock vận dụng thần thức cùng Piccolo lặng lẽ trao đổi đứng lên. Không, không không nghe được Bardock tiếng lòng. Piccolo đầu tiên là ngẩn người, sau đó giống nhau với cái tâm câu thông đứng lên. Carlos là Raditz cùng Bulma nhi tử, coi như cũng là cháu trai của ngươi. Đạt được Piccolo trả lời, Bardock trái tim chợt nhảy lên vài cái. Điều này cũng tốt, lập tức toát ra hai cái tôn tử. Tuy nói mang tới phải không tốt tin tức, thế nhưng đối với Bardock mà nói, cũng là thiếu một phần lo lắng. Phải biết tử nữ nhóm trong tương lai thành hôn sống chết, chuyện này với hắn mà nói cũng là tốt nhất thoải mái. Bất quá coi như là hai chuyện này cộng lại, đều không đủ lấy uy hiếp được vạn giới. Bù cho dù hấp thu nhiều hơn nữa Super Saiyan tầng thứ 3, coi như lại hấp thu trong truyền thuyết Super Saiyan tầng thứ 3, cái kia trình độ cũng sẽ không vượt lên trước Super Saiyan đệ ngũ giai. Không coi như là đến rồi Super Saiyan đệ ngũ giai thực lực, tuy nói có thể hủy diệt thế giới, thế nhưng ảnh hưởng vạn giới tồn vong, hiển nhiên là khả năng không lớn a. Hơn nữa vạn giới trong, thực lực có thể so với Super 5 lại càng không ở số ít. Chiếu theo tương lai Carlos trong lời nói ý, Bu còn không có ly khai Dragon Ball thế giới, mới chỉ có Dragon Ball thế giới chịu ảnh hưởng. Điều này hiển nhiên không phải Thiên Uy nhắc nhở chuyện của hắn. Trừ cái đó ra đâu, cũng chỉ có hai chuyện này. Lần thứ hai xác định một cái, Bardock rốt cuộc đến cuối cùng đáp án. Theo Piccolo cùng Goku hai người liên hợp lấy đem Ngô Thiên sự tình nói ra, Bardock càng ngày càng khiếp sợ, đến cuối cùng hiển lộ ra khủng hoảng thần tình. Ngô Thiên chưa từng tới bao giờ tới, mang tới tin tức dĩ nhiên đáng sợ đến trình độ như vậy. Mặt khác liền Bardock chính mình tại tương lai đều chết hết. Toàn bộ phòng làm việc lâm vào vắng vẻ, không người nào dám nói. Bardock hai tay nắm tay, thân thể cũng hơi có chút run, đoán chính mình đến đưa tới Dragon Ball thế giới phát sinh biến hóa. Trăng lần thứ hai từ tương lai trở về, lại ảnh hưởng đến cái này thế giới, mà Carlos theo Trăng sau đó lại xuyên qua thời không, lần thứ hai cải biến cái này thế giới. Thời không loại vật này, thực sự không thể quá mức xem nhẹ. Tùy ghi tiện tiện một động tác, sẽ diễn biến ra đáng sợ tương lai linh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.